Phát sóng trực tiếp, nhân vật phản diện đừng hắc hóa. Chương 54, yêu người yêu đến mức muốn giết chết người, 29. Góc truyện audio.com, editor, Akiri, ta nghĩ muốn cái gì không cần ngươi cho chính ta sẽ nỗ lực tự mình lấy. Dứt lời Tô Mộc liền khẽ cắn trên hầu kết hắn. Lông mi hắn khẽ run, cũng không phải bởi vì thân thể thiếu hụt thứ gì mẫn cảm của người cũng sẽ biến mất theo, chỉ cần thân mật với bạn lữ có kiên nhẫn liền sẽ phát hiện có thể thu hoạch chuyện làm đối phương vui sướng. Trừ bỏ địa phương cố định nơi hội tụ kích thích loại mẫn cảm này có chứa ở sau tai, cổ, bắp đùi. Còn có nhiều nơi người ngoài không biết đến, hội tụ kích thích, ý chỉ hút mần ở người. Khi môi Tô Mộc chạm một đường xuống phía dưới hôn lên bụng Tịch Thi, nàng nghe thấy hắn áp lực kêu rên một tiếng. Tịch đại boss là người giữ mình trong sạch đến cỡ nào? Trước đây người có thể tới gần hắn trong vòng 3 bước đều bị hắn chém chết, cũng chỉ có Tô Mộc còn có thể tại nơi này chậm gì gì đi khai phá nơi hắn mẫn cảm. Tịch Thi, Tô Mộc ngẩng đầu lên nhẹ nhàng gọi tên của hắn, tay lại không nhanh không chậm chuyển sang bụng nhỏ của hắn. Thần trí Tịch Thi trong một cái chớp mắt ngắn ngủi liền biến mất, đôi tay gắt gao ôm bên hông nàng, thanh âm giếng cổ không gợn sóng trước đó của hắn đã không còn cái. Sao, thanh âm ôn nhu nhẹ nhàng như gió nhẹ mùa xuân, khiến tâm nàng mềm nhũn, lại tiếp tục đi lên khẽ liếm hầu kết hắn, chỉ cần ngươi không hề nói không muốn cưới ta, chúng ta chi gian. Còn có thể làm rất nhiều chuyện vui sướng. Tay nàng từ bụng nhỏ trượt xuống, cuối cùng tiến vào phía dưới của một tầng vật liệu may mặc kia, sờ đến nơi đó, có lẽ là miệng vết thương xử lý không tốt, ngay cả nơi có vết sẹo nàng cũng có thể cảm nhận được. Thần sắc Tịch Thi ngưng lại, theo bản năng muốn đẩy nàng ra. Nàng gắt gao dán ở trong lòng ngực hắn, nhẹ nhàng nói. Boss, thời điểm ta thích ngươi, ngươi hiện tại đã là của ta, cho nên ta trước nay đều không có thất vọng qua. Hắn ngẩn người ra một chút, không hề có phản ứng, nàng cũng đã điều chỉnh tư thế, nơi nguyên thủy mẫn cảm gắt gao dán vào nhau. Nghe nói, một người bị dao cắt qua mấy năm sẽ phải làm sạch lần thứ hai, có lẽ bởi vì hắn đã bỏ lên trên địa vị cao cũng không có ai dám lấy dao cắt hắn lần thứ hai nữa, cho nên mặt khác như trong tiểu thuyết nói nhất trụ kình thiên đương nhiên không có, bất quá. Vẫn có thể cho nàng cảm nhận được lần đầu thống khổ. Nhất trụ kình thiên, ở đoạn này nữ chính đang nói bộ phận sinh dục không còn thẳng, khỏe khoắn, vững chắc. Nữa, đóng ngoặc đơn, Tô Mộc căng chặt đến mức đau cả người, giúp ở trong lòng ngực hắn, cũng không rảnh đi trông nom làm như thế nào để hắn thoải mái, chỉ biết chính mình toàn thân khẳng định là toát ra một tầng mồ hôi. Phản ứng Tịch Thi trì độn lại từ lúc được nàng dẫn dắt giúp cơ thể cảm nhận được sự xuất hiện kỳ dị của thể vị tinh tế kia, một tay liền khẩn trương ôm hông nàng, một tay kia xoa gương mặt tái nhợt của nàng, thấp giọng hỏi. Ta nên làm như thế nào? Khó có thể thấy được bộ dạng lo lắng như vậy của hắn. Chẳng lẽ boss không có hiểu biết về chuyện nam nữ sao? Tô Mộc thiếu chút nữa muốn cắn một ngụm nha, nàng ngoan ngoãn kéo yếm xuống bắt lấy bàn tay hắn đặt ở trước ngực tuyết trắng của chính mình, người cảm thấy làm như thế nào có thể thoải mái, liền cứ thế mà làm. Nghe vậy, hắn liền hôn lên môi nàng, đây là một nụ hôn tinh tế triền miên, sự ôn nhu không thể che giấu giống như chân quý được. Góc truyện audio.com, cẩn thận che chở, Tô Mộc cảm giác thân thể đau đớn đang dần dần biến mất tùy theo mà đến, chính nàng cũng khó có thể chịu đựng được sự vui sướng đó. Đương nhiên, vui sướng thể xác có được của bọn họ không có nhiều, đây chỉ là nếm thử rồi sinh ra cảm giác thỏa mãn không là gì so với những việc bình thường khác. Nhĩ tấn tư ma, dây dưa không thôi. Nhĩ tấn tư ma Ebin Simor, tai tóc cọ sát nhau. Độ ẩm trong không khí không ngừng tăng cao, thấp giọng ngâm khẽ khiến người mặt đỏ tim đập. Chợt tinh thần hiếu học của hắn nổi lên hỏi. Mộc Mộc, ta nắm chỗ nho nhỏ sưng to này. Nơi này sẽ không làm ngươi cảm thấy khó chịu sao? Tiểu, nho nhỏ sưng to. Ngươi ghét bỏ nó nhỏ thì đừng có chạm vào. Bang một tiếng, Tô Mộc đỏ mặt thẹn quá hóa giận đánh bay bàn tay trước ngực. Cách chương.